Vì sao đêm ấy? Chương 20 giờ 20, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này, Nhiễm Duyệt hoàn toàn không thể nghỉ ngơi yên lành. Nàng vốn định để khi Thần Tiêu ngủ thật say sẽ tìm thời cơ thích hợp đẩy chàng ra, nhưng sau mấy phen do dự, rốt cuộc nàng vẫn không dám động tay. Vì vậy nàng bèn chờ tới khi chàng say người. Không ngờ anh chàng có tướng ngủ vốn không tốt lắm này, vào tối nay lại ngủ cực kỳ ngoan, khiến nàng không khỏi hoài nghi phải chăng gối lên nàng mà ngủ thoải mái lắm sao. Cứ thế cho tới đêm khuya, nàng không thể trụ được nữa mà ngủ gật, luân phiên giữa tỉnh và mê. Sắc trời dần sáng, nàng mệt mỏi mở mắt, ngáp một cái thật to, còn người trong lòng cũng có cử động. Nàng bật cười, giơ tay vỗ vai chàng, than thở, cuối cùng cũng thức dậy. Mau dậy đi, chân bị huynh đè tới tê dần rồi. Thần Tiêu vừa thức, đầu óc vẫn còn mơ màng. Lúc nghe được câu nói này, chàng phát hiện giọng nói của Nhiễm Duyệt ngay gần kề. Giờ mới lờ mờ đoán được tư thế của cả hai. Chàng vội đứng dậy, nhưng không ngờ vừa mới cử động đã va thẳng vào cằm Nhiễm Duyệt. A hát, Nhiễm Duyệt đỡ lấy chỗ đau, đang định cất lời oán trách nhưng nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt Thần Tiêu, nàng đổi ý, nằm thẳng trên giường, lăn lộn kêu đau. Ôi đau quá đi mất, đau quá đi mà. Giờ thì kinh hoàng của Thần Tiêu đã biến thành luống cuống. Chàng không có hiểu biết gì nhiều về cảm giác của người khác, càng không am tường sức mạnh mình gây ra. Nhiễm Duyệt kêu la vậy, chàng tin ngay, nhất nhất coi rằng mình đã làm nàng bị thương nặng. Nhất thời vừa lo vừa sợ, Nhiễm Duyệt nghiêng người, len lén liếc trông phản ứng của Thần Tiêu, cố gắng nhịn cười, nghĩ xem có nên làm lố nữa không. Đúng lúc ấy, một lọn tóc khẽ khàng rủ cuống trước mắt nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn lên, thấy Thần Tiêu cúi thấp người, phủ toàn bộ cơ thể nàng trong bóng chàng, khoảng cách chỉ tay gang tấc. Nàng nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt chàng, tựa như bóng ảnh phản chiếu nơi hồ biếc. Chàng im lặng, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa cằm nàng. Ngón tay chàng dịu dàng chỉ dám khi có khi không chạm vào da nàng, bởi dường như chỉ cần dùng một chút sức thôi là nàng cũng có thể vỡ tan vậy. Dưới tất cả những dịu dàng này, nàng quên cả cử động, cho đến khi thấy hình bóng mình trong đôi mắt yêu sầu đó loang loáng nước mới có thể hoàn hồn. Xin lỗi chàng không ngớt. Xin lỗi huynh, ta lừa huynh đó, thực ra thì không đau đâu. Huynh đừng coi là thật nhé. Thấy nàng nói vậy, đầu mày chàng giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, cười bảo, ừ, chủ thượng không sao là được. Vào khoảnh khắc ấy, Nhiễm Duyệt âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ đùa giỡn chàng như vậy nữa. Nàng nhoẻn cười ngại ngùng, định đứng dậy mới phát giác hai chân tê dại không thể ngồi dậy. Vừa rồi ầm ĩ mà quên mất hai chân tê dần, nàng không biết làm sao, đành giơ tay khoác lên vai Thần Tiêu. Xin lỗi, phụ ta một tay, không lên nổi. Thần Tiêu đồng ý ngay, giơ tay ra giữ lấy eo nàng. Nhiễm Duyệt vốn chỉ muốn mượn lực, không ngờ chàng lại kéo cả người vào lòng. Lúc dựa vào vai chàng, nàng không khỏi hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. Thần Tiêu ôm nàng dậy, thấy nàng không cử động bèn hỏi, chủ thượng. Nhiễm Duyệt hơi kinh hãi, lúc này mới lùi người ta. Nàng cân nhắc một chút rồi nói, a hát, huynh đi rửa mặt trước, chân ta vẫn còn tê, chưa thể cử động. Trông thấy Thần Tiêu lộ vẻ lo âu, nàng cười đẩy chàng đi. Không sao, một loáng là ổn, mau đi đi. Thần Tiêu nghe vậy đành phải gật đầu rời đi. Nhiễm Duyệt ngồi bên giường, xoa bóp hai chân không còn cảm giác, chỉ biết định nghĩa những cảm xúc mới vừa rồi của mình rằng, quả nhiên ngủ không ngon thì sẽ không có tinh thần mà. Cho tới khi hai chân bình thường trở lại, mọi việc lại như thường. Sau khi rửa mặt thì tới giờ học sáng. Học sáng xong, cơm nước xong, Nhiễm Duyệt đưa Thần Tiêu tới diễn võ trường. Hoành Nghị trông thấy hai người họ thì cười tủm tỉm ra nghênh đón, cất lời chào hỏi. Nhiễm Duyệt cũng đáp lại, nàng không vòng vo, thẳng thắn đề cập tới việc luyện kiếm quá lâu sẽ không có thời gian tu luyện tâm pháp và phải tiến hành một cách tuần tự, không được đốt cháy giai đoạn. Với Hoành Nghị, Hoành Nghị nghe xong bật cười không ngớt, khoát tay ý bảo Thần Tiêu vào trong luyện kiếm. Đợi Thần Tiêu đi xa, hắn nhịn cười, nhướng mày, hỏi Nhiễm Duyệt, sao, đau lòng. Nhiễm Duyệt thấy hắn hoàn toàn không coi lời mình ra gì, không khỏi tức giận mắng. Đương nhiên phải đau lòng rồi, vết thương vừa lành đã bị ép tập mệt tới vậy, ngủ một giấc không phải là khỏe rồi sao? Hoành Nghị đáp hời hợt, chỗ nào khỏe hả? Nhiễm Duyệt cau mày, tóm lại, luyện kiếm không phải là chuyện một sớm một chiều, lại thêm Thần Tiêu chưa có nền tảng lại càng phải đi từng bước một. Có câu, dục tốc bất đạt, ngừng, ngừng, ngừng. Hoành Nghị giơ tay lên cắt ngang lời nàng, thở dài bảo, tạm dừng nói những lời này với ta đã, sư muội tới đây xem thử. Nhiễm Duyệt không rõ nội tình nhưng vẫn nghiêm túc nhìn theo hướng tay hắn, nơi chỉ tới là Thần Tiêu. Đúng theo lời dặn của Hoành Nghị, chàng yên lặng luyện tập những gì đã học hôm qua. Kiếm pháp nhập môn là thứ đơn giản nhất, chàng thuộc lòng cả bộ kiếm pháp, từng chiêu từng thức được tung ra cực kỳ quy chuẩn. Sau khi luyện một hồi, chàng thu kiếm đứng đó, cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát rồi lựa ra một số chiêu trong đó, luyện lại một lần, nhưng vào lần này, góc đưa kiếm, lực, điểm kết thúc, tất cả đều không có điểm gì có thể bắt bẻ, hoàn hảo tới mức khiến người ta phải líu lưỡi không nói nên lời. Nhiễm Duyệt không biết nên hình dung kiếm pháp của Thần Tiêu thế nào. Khác với sự mạnh mẽ quyết liệt của Ninh Sơ, không giống với sự linh hoạt khéo léo của nàng, kiếm pháp của chàng dường như chỉ gói gọn trong một từ, đó là chính xác. Đúng vậy, chính xác, không chút qua quýt, không chút thiếu sót. Nếu như không phải hoàn toàn thấu tỏ thì sao có thể làm được như vậy? Nhiễm Duyệt bỗng có cảm giác, không phải chàng đang học bộ kiếm pháp này mà là hiểu nó. Sao? Hoành Nghị nhìn vẻ mặt nàng, cười hỏi. Nhiễm Duyệt quay lại, trong mắt vẫn nhuộm kín vẻ kinh ngạc và ngợi khen. Huynh ấy, lợi hại tới đáng sợ đúng không? Hoành Nghị hoàn chỉnh nốt câu đánh giá, vuốt vuốt hai cánh tay mình. Thú thật, ta thấy mà nổi da gà. Mới chỉ trong có một ngày thôi, với ngộ tính bậc này, dõi mắt khắp Linh Túc Cung cũng không mấy người so được. Nhiễm Duyệt nhớ tới những chuyện trước đó, lại càng thêm đồng tình. Nàng gật đầu đáp, ừ, cậu ta chưa thể điều khiển cơ thể một cách thuần thục. Thể lực và tốc độ còn đôi chỗ thiếu sót. Kiếm thuật vẫn có giới hạn, nhưng nếu đổi lại thành pháp thuật chú quyết, chỉ e chưa tới nửa năm tới một năm, sẽ trên cả ta và muội. Hoành Nghị nói tới đây, không khỏi thốt lên, thân là chiến linh đã chiếm hạng nhất không ngờ đổi sang thành người cũng không hề kém cạnh. Không hổ là thần tôn, không hổ là thần tôn. Lời tương tự thế này Nhiễm Duyệt đã nghe quá nhiều. Lúc đầu trong lòng nàng vẫn còn rất mâu thuẫn, luôn cảm thấy những lời này mang vẻ châm chọc, nhưng đến hôm nay nàng đã có thể coi nó là lời khen ngợi. Nàng cười vui vẻ, đắc ý nói với Hoành Nghị, đương nhiên rồi. Dứt lời, nàng lại nói tiếp, nhưng mà huynh cũng đừng vì khen Thần Tiêu nhà muội mà quên lời muội. Lợi hại tới đâu cũng vậy, không được phép để huynh ấy luyện lâu quá. Hoành Nghị cười nhìn nàng, cực kỳ lưu ý tới hai chữ nhà muội trong lời nàng nói, nhưng không tiện nhiều lời, giải thích đơn giản, chính là vì cậu ta rất lợi hại nên mới muốn thử xem giới hạn của cậu ta tới đâu. Đúng rồi, hay là dạy cậu ta thiết chướng quyết nhỉ? Thiết chướng quyết? Nhiễm Duyệt có phần băn khoăn. Đúng vậy, Hoành Nghị đáp, khi xưa Yến Hoàn có thừa nhanh nhẹn nhưng lại thiếu ở sức mạnh cho nên muội bắt đầu nghiên cứu thiết chướng quyết. Một là để hỗ trợ, hai là làm lá chắn phòng ngự. Nay lại khác, theo cách nhìn của ta, chi bằng đổi vai cho nhau. Muội làm chủ công, cậu ta hỗ trợ. Nhiễm Diệt chưa bao giờ nghĩ tới điều này, không khỏi trầm tư. Hoành Nghị thấy nàng vậy liền biết tới tám phần nàng sẽ tiếp nhận đề nghị của hắn nên càng rèn sắt khi còn nóng. Dựa vào tư chất của cả hai nhất định có thể được. Tới lúc đó, lại càng chặn được miệng lưỡi xung quanh, khiến toàn phái tâm phục khẩu phục. Nhiễm Duyệt nghe xong, vui mừng đáp, được. Hoành Nghị gật đầu với nàng, nói tiếp, cho nên không thể lười biếng được. Tóm lại trước khi mặt trời lặn, ta sẽ không để cậu ta được về. Gì cơ? Nhiễm Diệt Tính kỳ kèo thêm chợt nghe thấy tiếng chuông vang dồn dập. Đây là tín hiệu triệu tập đệ tử trong Linh Túc Cung. Nhất thời, tất cả mọi người trong diễn võ trường đều ngừng động. Hoành Nghị cau mày, thốt, xem ra không phải chuyện gì tốt lành. Đi thôi, Nhiễm Diệt gật đầu, gọi Thần Tiêu tới, cùng đi đến đại điện. Trước đại điện các đệ tử đã tới rất đông. Ngọc Điệt Chân Nhân và 5 vị đàn chủ đứng trên điện. Ninh Sơ đứng bên, Nhiễm Diệt vốn định đứng bên dưới nghe lệnh cùng các đệ tử khác thì thấy Ninh Sơ vẫy tay với mình. Ý bảo qua đó, nàng chưa bao giờ trải qua tình huống này. Cảm thấy khá lúng túng. Hoành Nghị đứng cạnh, thấy vậy cười rục, còn không đi mau, đó mới là vị trí của muội. Nhiễm Diệt gật đầu, thoáng do dự đi lên, hành lễ với Ngọc Điệt Chân Nhân và các vị đàn chủ. Nàng cúi đầu đi tới bên cạnh Ninh Sơ. Ninh Sơ thấy nàng tới, khẽ quở trách, sao lại chậm trà chậm chạp vậy? Nhiễm Diệt cười ngượng ngùng, nói xin lỗi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng là quảng trường đại điện. Các đệ tử của 5 đàn chia ra đứng thành từng nhóm. Tuy có tới ngàn người nhưng tất cả lặng yên không tiếng động. Nhìn cảnh này Nhiễm Duyệt không khỏi cảm khái. Cách đây không lâu, nàng cũng là một thành viên trong đội ngũ đó. Nào ngờ có ngày mình lại đứng trên điện, nhìn xuống mọi người. Và giờ, đây chính là vị trí của nàng ư? Trong lúc nàng nghĩ ngợi, một đệ tử tiến lên, cung kính bẩm với Ngọc Điệt Chân Nhân. Cung chủ, đệ tử 5 đàn đã tề tựu đông đủ. Ngọc Điệt Chân Nhân gật đầu, tiến lên trước ra lệnh. Vừa có tin báo, Vĩnh Thánh Thiên Tông bị ma giáo vây công. Linh Túc Cung ta và Vĩnh Thánh Thiên Tông là đồng khí liên chi, cùng chung kẻ địch. Liệt Viêm đàn, Triệt Tâm đàn theo ta mau chóng tới tiếp viện. Túc Phương đàn đóng quân cách Lục Hư Thánh Sơn 10 dặm. Tùy tình huống hỗ trợ tiếp ứng, Trấn Minh đàn và Sơ Vi đàn ở lại trấn thủ đỉnh thần dục. Không được xảy ra sai sót, đồng khí liên chi, cùng chung ý chí, như cây liền cành. Dứt lời, chúng đệ tử đồng thanh tiếp ý, vang dội khắp nơi. Ngọc Điệt Chân Nhân gật đầu mỉm cười, vẫy tay ý bảo các vị đàn chủ cùng lên đường rồi nói với Ninh Sơ và Nhiễm Diệt đứng bên. Ninh Sơ, dẫn sư muội con đi chuẩn bị. Theo ta lên đường. Nhiễm Diệt vốn tưởng những lúc này nàng không có trốn dụng võ. Không ngờ Ngọc Điệt Chân Nhân lại phái mình gấp rút tiếp viện nên không khỏi thụ sủng nhược kinh. Được người yêu mến, mong đợi, sao dám phụ lòng, cho dù vô năng cũng phải dốc hết toàn lực. Nàng yên lặng hạ quyết tâm, đang định hành lễ thưa vâng chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Việt Vô Kỳ vang lên. Mong cung chủ nghĩ lại. Câu này tới đột ngột nhưng Nhiễm Duyệt không cần nghĩ nhiều cũng biết Việt Vô Kỳ nhằm vào nàng. Nhớ lại chuyện xảy ra mới đây, Nhiễm Duyệt không khỏi sinh lòng oán thán, nhưng ngại vì tôn ti, không thể so đo, trong môn phái chỉ việc cẩn thận tránh né đi là được. Nàng không ngờ mình ở đây rồi mà vẫn bị nhằm vào. Nhiễm Duyệt cau mày mím môi, cuối cùng không đành nói thêm gì. Ngọc Điệt Chân Nhân biết ý của Việt Vô Kỳ nên lên tiếng. Ta biết đàn chủ e ngại điều gì. Yên tâm, đương nhiên sẽ không để con bé giao phong chính diện với ma vật Cức Thiên. Ý định lần này là vị tinh linh thần tang kia đang ở ngay tại Vĩnh Thánh Thiên Tông. Sớm nên viếng thăm mới phải. Giờ xảy ra chuyện, nếu không có gì sơ suất, trái lại có thể để bọn họ tự mình đi tới đó. Việt Vô Kỳ nói, vừa quyết định làm người. Lại còn có được tâm pháp thì cần gì phải đi tìm tinh linh thần tang nữa. Mau chóng tiếp viện là việc đại sư. Không thể xảy ra sơ suất. Tuy bảo sẽ không để nàng ta đối địch nhưng chiến trường luôn biến đổi. Ai có thể bảo đảm. Tới lúc thật sự xảy ra chuyện. Nàng ta không có sức bảo vệ chính mình thì còn liên lụy tới bao nhiêu người nữa. Ngọc Điệt Chân Nhân nghe vậy. Cười thở dài. Không cần nói mọi chuyện theo hướng nghiêm trọng như vậy. Việt Vô Kỳ nhíu mày. Quay lại trách Nhiễm Duyệt. Đã không có chí tiến thủ thì nên an phận thủ thường mới phải. Nay vẫn còn đứng được ở vị trí này thì nên cảm động tới rơi nước mắt. đừng ỷ vào được yêu thương mà được voi đòi tiên. Lời này nghe quá chói tai nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nhiễm Duyệt không cách nào phản bác, chỉ cúi đầu yên lặng. Việt Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng, rồi liếc nhìn sang Thần Tiêu. Lúc ánh mắt rời đi chợt để ý tới thanh kiếm trong tay chàng. Đúng là chẳng có chút tiến bộ. Việt Vô Kỳ tiếp tục chê bai. Tên trước học kiếm giờ tên này cũng học. Luyện kiếm pháp tới đỉnh cao thì có sao? Có ích gì không? Bài học khi trước còn chưa đủ. Bài học khi trước, chính xác là nhằm vào Yến Hoàn. Quả thực khi đối mặt với kiếm thị Cức Thiên, song kiếm hợp bích, nàng tự hào đã hoàn toàn vô dụng. Nhưng vô dụng nghĩa là sai sao? Vô dụng thì nên biến mất sao? Những ý nghĩ này thổi bùng lên cơn tức giận và bất kham khiến Nhiễm Duyệt ngẩng đầu lên nhìn Việt Vô Kỳ. Phản bác, đàn chủ dạy rất phải. Sau này đệ tử nhất định sẽ an phận thủ thường. Nhưng đệ tử tự nhận có thể bảo vệ mình, cũng có khả năng đối địch. Sở học tới giờ tuyệt không vô dụng. Mong đàn chủ thu lại lời vừa rồi. Ồ, Việt Vô Kỳ khinh miệt đáp trả. Sao cơ? May mắn thắng được hai tên kiếm thị khiến cho ngươi kiêu căng ngạo mạn tới vậy ư, có thể thắng hai lần thì không phải may mắn. Nhiễm Duyệt đáp lại cực kỳ kiên định. Nàng cũng biết lời mình là kiêu ngạo nhưng không đáp như vậy thì chẳng phải đã hủy hết toàn bộ sự cố gắng từ trước tới nay sao? Làm vậy là có lỗi với Yên Hoàn. Có lỗi với chính nàng. Lại càng hủy hết cả tương lai với Thần Tiêu nữa. Đương nhiên Việt Vô Kỳ không thể nhẫn nhịn thái độ kiểu này. Cô ta nhếch mày cười mỉa. Được, để ta xem rốt cuộc có phải may mắn hay không. Cô ta vừa nói vừa lấy linh phữu ra. Hôm nay nếu ngươi tiếp được ba chiêu của ta, ta sẽ chấp nhận sự kiêu căng của ngươi. Bằng không, không để Việt Vô Kỳ nói tiếp nửa câu sau. Ninh Sơ tiến lên, kéo Nhiễm Duyệt về sau. Thưa, đàn chủ bớt giận, sư muội không phải có ý chống đối. Lui ra. Việt Vô Kỳ càng không có lòng dạ nào nghe anh ta giải thích. Chỉ lạnh lùng quát, Ninh Sơ không biết nên làm sao. Đành nhìn về phía Ngọc Điệt Chân Nhân. Ngọc Điệt Chân Nhân thở dài một tiếng. Cất lời, Nhiễm Duyệt, với những lời ngông cuồng con vừa nói. Không có lý nào để trốn tránh cả. Ba chiêu này, sớm muộn gì cũng phải nhận. Thôi để hôm nay chấm dứt luôn. Ông Từ Tốn bước ra mấy bước. Tỏ ý để người ngoài rời đi. Sau đó ông đứng trước mặt Nhiễm Duyệt. Hiền hòa nhưng cũng rất nghiêm túc đề nghị. Có thể tiếp chiêu thì tiếp. Không thì từ nay về sau tĩnh tu trên đỉnh thần dục. Không được rời núi nửa bước. Con thấy sao? Điều kiện như thế này hoàn toàn nghiêng về phía Nhiễm Duyệt. Ninh Sơ biết ý của Ngọc Điệt Chân Nhân nên tự lui về sau. Không nói thêm lời nào. Nhiễm Duyệt cũng hiểu nỗi khổ tâm của Ngọc Điệt Chân Nhân. Đến giờ phút này, đã không thể tránh né thì nên sớm có một kết thúc. Nàng ôm quyền, nghiêm cẩn đáp, đệ tử tuân lệnh, tác giả, chào mọi người, mình trở lại rồi đây. Sau chương giải đường trước tới giờ mới tiếp tục cập nhật được mình cũng muốn rơi nước mắt lắm. Xem xong chương này hẳn mọi người đều nhận ra, đây vẫn là một chương chuyển tiếp. Na Trích. Rốt cuộc thì ngươi có bao nhiêu chương chuyển tiếp hả? Khụ khụ khụ. Mặc dù spoil chương trước là giải thủy tinh nhưng thực tế không làm được. Tuy vậy chương này vẫn cất giấu một bí mật vô cùng bi thương và tán khốc. Đó chính là, nhân vật từ 5 sao với giới hạn level 90 này đã hạ xuống 3 sao với giới hạn level 70. Khụ khụ. Mình nhớ đã từng có một câu giải thích về khả năng bẩm sinh và sự nỗ lực. Khả năng bẩm sinh quyết định điểm cao nhất mà người đó có thể đạt tới. Còn sự nỗ lực quyết định việc người đó có thể đạt được cách điểm cao nhất bao xa. Cho nên SSA vĩnh viễn là SSA. Cho dù làm người cũng là nhân trung long phượng. Cách chương.